Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 208, đến Amazon Lily, góc truyện audio.com có Hancock gia nhập vào, mang đến cho chúng nữ rất nhiều trợ giúp. Amazon Lily nhưng là một cái tu luyện Haki chủng tộc nữ chiến sĩ, là các nàng thích hợp nhất đối thủ luyện tay. Có các nàng trợ giúp chúng nữ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên không ít. Đương nhiên trong thời gian này Rosen cũng có đi đến Amazon Lily du ngoạn một hồi để thư giãn một chút, bất quá mọi chuyện không như hắn nghĩ như vậy đơn giản. Ngoại trừ những người từng rời đảo ra thì còn lại Amazon Lily nữ nhân đều nhìn hắn ánh mắt như nhìn xem sinh vật lạ như thế. Đương nhiên điều này cũng không thể trách các nàng, Amazon Lily nghiêm cấm nam nhân đi vào cho nên phần lớn người trên đảo đều chưa từng nhìn thấy nam nhân. Lúc này tại bên trong Hancock cung điện phòng tắm bên trong, Rosen cả người ngồi. Bên trong phòng tắm hưởng thụ ngâm mình trong bể tắm nước nóng. Hancock giống như là có chuyện gì đó cho nên không có cùng hắn tắm chung một chỗ. Nghĩ đến đây Rosen cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn muốn thử cảm giác uyên ương tắm cùng Hancock một lần đây. Bất quá ngay lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến, Rosen quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc vàng ngắn thiếu nữ đang đi về phía này. Nàng có một đầu màu vàng chưa đến vai tóc ngắn, một đôi tràn ngập tò mò con ngươi, trên người chỉ quấn một cái khăn tắm đem nàng cái kia có lồi có lõm vóc người che đi. Xin làm phiền ngươi, Rosen đại nhân. Ta là Margaret, xà cơ đại nhân để ta đến phục vụ ngươi tắm rửa. Margaret thần sắc không ngượng ngùng nhìn xem Rosen, ánh mắt không tự chủ ở trên Rosen thân thể qua lại tò mò đánh giá. Đây chính là nam nhân thân thể cùng nữ nhân, không khác nhau là mấy, Margaret thầm nghĩ. Tại người bình thường tư tưởng bên trong, Rosen dáng người đã rất hoàn mỹ, mặc dù không phải là cơ bắp nam loại hình, rắn chắc cơ bắp cùng cao lớn thân thể đủ để hấp dẫn người, lại thêm cái kia anh tuấn đến hoàn mỹ dung mạo cùng trắng bạch da thịt, Rosen bên ngoài có thể nói là không có chỗ chê. Amazon Lily nữ nhân phần lớn đều chưa thấy qua nam nhân, cho nên cũng không hiểu gì về ngượng ngùng hay nam nữ ở giữa những vấn đề này. Giống như Margaret lúc này, do lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc cho nên trong đầu chỉ tràn ngập tò mò. Người chính là Margaret à, như vậy làm phiền ngươi, trước tiên giúp ta kỳ lưng. Nói xong Rosen liền đứng dậy, đi lên bờ quay lưng lại với Margaret. Vâng, Margaret gật đầu đáp một tiếng, sau đó nàng liền đi đến Rosen sau lưng quỳ xuống. Một lát sau đó, Rosen trên, người đầy xà phòng, Margaret hai tay tại Rosen sau lưng lên xuống không ngừng. Margaret, ngươi làm sao không bỏ khăn tắm ra ngoài? Rosen xoay người lại nhìn xem Margaret cười nói. Nếu như Rosen đại nhân muốn như vậy ta sẽ làm theo. Margaret gật đầu nói, tại trước khi vào chỗ này nàng nhưng là được xà cơ đại nhân hết sức căn dặn là phải cho Rosen phục vụ tốt nhất, luôn phải chiều theo ý hắn, cho nên đối với Rosen yêu cầu Margaret không có cái gì nghi hoặc hay phản đối. Chỉ là nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. SB Google, Windows SB Google Post, sau đó Margaret liền đem trên người khăn tắm tháo xuống, lộ ra nàng cái kia đầy đặn dáng người. Margaret bây giờ cũng chỉ mới 15-16 tuổi khoảng chừng, vóc người phát dục rất tốt, quả không hổ là Amazon Lily nữ nhân A, nhìn xem Rosen cái kia lửa nóng ánh mắt. Tại trên người nàng du tẩu, Margaret không hiểu vì sao lại bắt đầu cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ thấy Rosen lúc này tiến lên, đem Margaret ôm lấy, hai tay tại trên người nàng không ngừng du tẩu, nhất thời vô số bọt xà phòng đem hai người cho bao trùm. Rosen đại nhân, ngô, ngay tại Margaret không hiểu Rosen đang làm gì thì đột nhiên hắn liền cúi đầu xuống đem nàng môi mỏng cho chiếm lấy. Bị Rosen hôn lấy Margaret nhất thời rơi vào hoảng loạn, không biết phải làm gì tiếp theo tùy ý để cho Rosen làm bậy. Bởi vì Hancock đã tận lực căn dặn cho nên Margaret tận lực làm theo Rosen ý muốn. Rosen hai tay tại Margaret trên người du tẩu, bởi vì có xà phòng bám vào khắp thân thể cho nên hai người thân thể vô cùng trơn trượt để cho Rosen cảm thấy vô cùng thoải mái. Một tay đem Margaret đôi kia đầy đặn đồi núi bắt lấy không ngừng nắn bóp. Margaret chỉ cảm thấy một đạo vô cùng tê người cảm giác truyền khắp thân thể, trong miệng không khỏi phát ra một đạo ngượng ngùng tiếng kêu. Nắm lấy thời cơ Rosen ngay lập tức để tiểu xà xâm nhập vào bên trong, một tay còn lại hướng về phía dưới Margaret hạ thân khám phá. Sau đó trong phòng tắm liền vang lên từng trận xấu hổ ngượng ngùng âm thanh. Trong phòng tắm tràn ngập một màu hồng xuân sắc, khoảng một giờ sau đó, mây mưa qua đi Rosen một mặt sảng khoái từ trong phòng tắm đi ra. Còn Margaret đã mệt mỏi cho nên quay về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù không thể cùng Hancock tại phòng tắm đại chiến một trận nhưng chiếm được một cái mỹ nữ cũng coi như có lời. Sau đó Rosen liền hướng về Hancock phòng ngủ đi tới. Vừa đi vào bên trong phòng, đập vào mắt Rosen là Hancock, Sanderson, Nia cùng Marigold ba tỉ muội còn một cái cầm theo một cái tiểu xà. Tạo thành quyền trượng thấp bé lão nhân, không cần nói cũng biết đây nhất định là Neon bà A, lần đầu gặp mặt Rosen đại nhân. Ta là Neon, cảm ơn ngươi đã giúp cho Hancock ba người. Neon bà nhìn Rosen cảm kích nói, Hancock là ta nữ nhân, giúp ba người các nàng cũng là chuyện nên làm. Rosen gật đầu nhàn nhạt nói, tại thời gian Rosen đại nhân tại Amazon Lily đảo chúng ta sẽ tận lực tiếp đãi đại nhân, hy vọng Rosen đại nhân có thể tận lực thư giãn. Neon bà cười nói, nhìn tình huống này thì xem ra nàng đối với Rosen ở lại trên đảo không có ý kiến. Cách chương.